Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 417, Hồi Bắc Đầu. Nhập cấm khu, Tiết Ưng Lãnh Chúa, Long Vương truyền thuyết, siêu cấp binh vương, tu chân chi phúc vũ phiên vân, võ đạo chí tôn, vĩnh dạ quân vương, hàng xóm của ta là nữ yêu, tiên mộc truyền kỳ thông cáo, xét thấy trạm, trang web. Kho số liệu vấn đề không cách nào chữa trị. Không thể chữa trị thông thường sai lầm. Cho nên bản địa chỉ sẽ không còn gia tăng sách mới. Như cần nhìn tiểu thuyết mới nhất. Hãy ghé thăm. Bản địa chỉ tài nguyên tương khải dùng viếng thăm. Sẽ cùng sát nhập viếng thăm tài nguyên. Cảm ơn mọi người vẫn đối với bổn trạm ủng hộ. Cũ bản hoàn tất tài nguyên sắp hết nhanh chuyển di đi qua. Thái giám thư một mực không rời đi. Một tòa cổ phác trong cung điện, Cơ Hoàn Vũ nhắm mắt tĩnh tọa, ở trên người hắn có dấu vết tháng năm, giống như là Trần Phong vạn cổ. 30 năm qua, hắn một mực tại tiêu hóa cái kia một bên trong lượt thiên kiếp lĩnh ngộ, củng cố tự thân đạo hạnh, làm chính mình bất hủ đạo đường càng thêm viên mãn. Hắn dung hội tiên cổ thời đại bộ phận tinh nghĩa, đối với tiên, một trong đạo hữu lĩnh ngộ mới. Cửu thế thuế biến. Hồng Trần Tiên, hắn mở ra hai mắt, bên trong có vũ trụ mở ra, càn khôn sụp đổ, loại này tiên thành tựu, là bản thân sinh mạng thuế biến, ngược lại là cùng phải trăng thành đế, cùng thiên tâm ấn ký tương hợp quan hệ không lớn. Năm đó Thạch Hạo nghịch sống 8 đời thời điểm, cũng còn không có cùng thiên tâm ấn ký tương hợp, làm theo ở trên con đường như vậy đi được rất xa. Lần lượt ở bên trong Hồng Trần thuế biến. Nói cách khác, chỉ cần đối với đạo cảm ngộ đạt đến loại khác thành đạo cấp độ, không sai biệt lắm liền có thể bắt tay tiến hành thăng hoa. Đi ở trong hồng trần độ, cửu thế thuế biến, một khi đột phá thành tựu hồng trần tiên, chính là chuẩn tiên vương cấp độ. Trong mắt của hắn thăm thẳm, nếu là có thể bắt trước năm đó Thạch Hạo, thành đế thời điểm, cũng cách cảnh giới này không xa. Hắn đang suy tư. Đang tìm ra một con đường, muốn trong thời gian ngắn nhất liên tục thuế biến. Hồi lâu sau hắn đứng dậy, xé rách vũ trụ, từ trong này biến mất, vượt ngang hơn phân nửa vũ trụ, giáng lâm tại Bắc Đầu cổ tinh. Bắc Đầu, ta cuối cùng đã trở về, xuyên việt đến cái thế giới này. Bắc Đầu cổ tinh là cố hương của hắn, ở trên nó trưởng thành. Bất quá, năm đó vì tránh đi chí tôn ánh mắt, hắn lựa chọn đi xa vũ trụ, mặc dù là vì sinh mạng mình cân nhắc, nhưng là trong lòng chung quy là có một cây gai. Bây giờ, hắn có loại khác thành đạo chiến lực, tự thân đạo hạnh cũng vững chắc, thậm chí có tiến hơn một bước xu thế. Lại về, cũng có đối mặt cấm khu lực lượng, không còn lo lắng. Đương nhiên, hắn hiện tại còn tại cao lớn lên giai đoạn, còn có hết sức tiềm lực. Không đến cùng cấm khu tiến hành sinh tử đại đối quyết thời điểm. Vì vậy không có bại lộ bản thân khí cơ. Gây nên cái tầng thứ kia cảm ứng. Hắn chân thân rơi ở trên mặt đất. Lặng yên không một tiếng động. Ở bên trong đông hoang hành tẩu. Một bước nghìn vạn dặm. Khắp lãm tất cả lớn cấm khu. Chí tôn còn ở bên trong ẩn núp. Lâm vào tầng sâu nhất ngủ say. Chờ đợi thành tiên lộ mở ra một khắc này. Bất tử sơn. Nguy nga cao ngất, hắc sắc núi lớn đều vì trong núi chi hoàng. Muôn hình vạn trạng, không người nào dám tùy ý tiến đến. Nơi này có vô tận bí mật. Nhưng mà, lúc này Cơ Hoàn Vũ thong dong tiến vào. Hắn thời không pháp là kinh thế. Tăng thêm nơi đây bản thân thì có năm đó hư không đại đế lạc ấn trận văn. Vì vậy một đường thông suốt, không làm kinh động bất kỳ tồn tại. Ở trong quá trình này. Hắn gặp được một gốc lão thụ, đó là ngộ đạo cổ trà thụ, lưu truyền dài dòng kỷ nguyên, là tiên cổ trước đó liền tồn tại tiên thụ. Rầm rầm, cổ thụ phía trên phiến lá lay động, quang hoa đầy trời, mỗi một chiếc lá cũng không giống nhau, còn có 108 phiến, óng ánh trong suốt, sáng chói sinh huy, có như tiểu đỉnh, có như tiểu kỳ lân, còn có giống như tiểu bát quẻ. Bọn chúng đại biểu đạo khác nhau, đối với ngộ đạo có cực kỳ ý nghĩa quan trọng, bây giờ cũng coi là thành thục, có lẽ, không lâu sau nữa. một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, liền sẽ bay múa đến cấm khu bên ngoài, là tất cả đại thánh địa đoạt được. Đáng tiếc, bụi cây này thần dược không cách nào rời đi Bất Tử Sơn. Cơ Hoàn Vũ thoáng có chút tiếc hận. Năm đó Vô Thủy Đại Đế tự mình cấy ghép đều thất bại. Càng không nói đến hắn hiện tại. Bất Tử Sơn là một nơi bí ẩn, là bản nguyên vũ trụ tiên thổ một trong. Chỉ có nơi này mới có thể trồng ngộ đạo trà cây. Thời trước Vô Thủy Đại Đế từng thử nghiệm đào đi, nhưng lại không thể tại ngoại địa còn sống. Hắn một tay phất qua, cái kia tất cả lá cây đều run rẩy, sau đó rơi xuống, từng mảnh như tiên hoa phá không, cực điểm chói lọi. Toàn bộ trong quá trình, bụi cây này có được hoàn chỉnh linh trí cổ thụ không có chút nào dị động. Bởi vì nó biết, tại trí tôn nhân vật trước mặt, khoảng cách gần như thế bên trong không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Tất cả lá cây bị để vào bên trong một chiếc bình ngọc, thích đáng, xem như viên mãn thời trước đến cấm khu hái lá trà một cái mơ ước. Sau đó hắn ở đây dạo qua một vòng, nhìn chằm chằm trí tôn nơi cư trú cẩn thận nhìn chăm chú. Trung quy là nhẫn nhịn lại tự mình động thủ tập sát tâm tư. Quay người rời đi, còn chưa đến thời điểm rời đi Bất Tử Sơn. Sau đó hắn lại tiến nhập thần khư, đi qua Thái Sơ Cổ Quáng, đạp qua Tiên Lang, đăng lâm trời xanh, cuối cùng tiềm nhập Luân Hồi Hải. Luân Hồi Chi Chủ, Tiêu Dao Thiên Tôn, hắn từng cái kiểm điểm trong đó trí tôn. Trong hai mắt có khi quang trường hà hư ảnh xẹt qua. Đây là vận dụng trí cao đạo pháp hắn hóa thời không tiến hành thôi diễn. Thấy rõ sức chiến đấu của bọn họ. Đây là đang tương lai chuẩn bị. Giữa bọn hắn cuối cùng cũng có một trận chiến. Chuẩn bị sớm, chung quy là có thể tăng thêm mấy phần thắng. Trên thực tế, từ cái nào đó góc độ mà nói, đối phó Luân Hồi Hải muốn nhất định nhẹ nhõm nhiều. Bởi vì trong đó ẩn núp trí tôn, một cái thăm dò vũ trụ luân hồi, một cái tinh nghiên thời gian chi đạo. Nhìn đạo hiệu của bọn hắn liền biết, bị Cơ Hoàn Vũ tự thân mở ra căn bản con đường khác. Đánh đồng dạng trí tôn, có thể là cùng một người đồng quy vu tận, nhưng là nếu là giết đến tận Luân Hồi Hải, hắn ắt có niềm tin lôi kéo hai người cùng lên đường. Có lẽ, đây cũng là một loại nhân quả dây dưa. Bọn họ cùng hư không có tử thù. Cơ Hoàn Vũ tiếp nhận hư không nhân quả, ngược lại diễn hóa ra khắc chế bọn họ trí cao con đường. Không biết, ta muốn đạt tới chuẩn đế thứ mấy trọng ngày, mới có thể một trưởng giết chết cấm khu trí tôn, hắn thấp giọng tự nói. Sau đó quay người rời đi, hướng về lần này bắt đầu chi hành mục tiêu hoang cổ cấm địa mà đến. Một bước ở giữa, thiên địa biến ảo, hắn xuất hiện ở chín tòa thánh sơn trước đó. Cấm địa bên trong chứa khí tức trùng kích, áp bách mà đến, nhưng là thân thể của hắn tự chủ ánh sáng, đem hóa giải, hắn tiếp tục đi tới một đôi cửa đá khổng lồ trước đó. Ở tại hậu phương, chính là nữ đế thường trú thế giới. Mà cửa đá này trước đó, có một bóng người hùng vĩ dựa, thân hình cao lớn, toàn thân đều là kim sắc lông, thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng, bị sương mù dày đặc bao vây lấy, chấn nhiếp nhân tâm, mặc dù trạng thái khủng bố, làm cho người quan chi sợ hãi, nhưng là cử chỉ động tác ở giữa, lại khó nén một loại thê lương cảm giác. Thời trước duy nhất sống sót đại thành thánh thể, Cơ Hoàn Vũ đến, hiển nhiên kinh động đến hắn, cái này cao lớn tồn ở trên thân mang theo xiềng xích, rầm rầm rung động, nặng nề vô cùng, là thần kim đúc thành, là ngươi, tôn này hỗn độn thể. Hắn mở ra bản thân một đôi đỏ tươi như máu con ngươi, thần trí khôi phục thanh minh, cái này mới qua bao lâu ngươi liền tới mức độ này. Hỗn độn thể, đều khủng bố như vậy à, tôn này thánh thể cảm thụ được Cơ Hoàn Vũ thể nội loại kia có thể mang cho hắn uy hiếp chí mạng lực lượng, miễn cưỡng mở miệng, đứt quãng nói, khó trách, bị trong cổ sử rất nhiều đế cùng hoàng chỗ tôn sùng. Các ngươi thánh thể cũng không yếu. Trên thực tế, đi đến cuối cùng, thể chất chỉ là tiếp theo. Mấu chốt vẫn là bản thân trí tuệ cùng tài hoa. Tiểu đề bày ra,